Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ngàn dặm sáng tỏ. Không phải vì ngươi mà đến. Diệp Lăng Hiên, vẻn vẹn một lời, ngàn con chiến mã tê gáy, mấy ngàn quân giáp loạn thành một bầy. Không phải là bởi vì kỷ luật không nghiêm, mà là cỗ này nóng rực khí thế, quá bức bách lòng người. Dù là Trịnh Khai Thái, cũng là bị ép tới tâm chìm, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Đây là Đại Tần cương vực, Ngô Hoàng thổ, Trịnh Khai Thái gầm thét mới nôn. Ngươi, cút không cút. Diệp Lăng Hiên lại bước một bước, sau lưng, một tôn dục hỏa cổ kiếm dị tượng đằng không. Đại Tần sắp sụp, loạn ly chó, cũng xứng diện thế gặp người. Không cút, các ngươi chết, tiểu bối, Đại Tần há lại cho ngươi nhục. Trịnh Khai Thái tức giận đến khóe miệng lắc một cái, giận mà lên, điều khiển ngựa rút kiếm, như chiến trường tướng quân xung phong liều chết. Diệp Lăng Hiên không nói một lời, sau lưng kiếm khí ngút trời, lại quán không mà giết xuống. Trịnh Khai Thái huy kiếm, chặn đường dục hỏa kiếm khí, cong, kiếm khí bị cản, tiếp theo sụp ra, hóa thành 10 đạo kiếm khí, nương theo một tiếng phốc, một đạo kiếm khí kích xuyên Trịnh Khai Thái thân thể mà qua. Máu tươi tại sau lưng nở rộ như hoa, giết, liên trảm kiếm khí, Trịnh Khai Thái mí mắt chưa vẩy một chút, vẫn như chiến trường lão tướng. Tiếp tục xung phong liều chết, máu tươi như huyết tuyến xẹt qua. Cút, Diệp Lăng Hiên trưởng quét một mảnh kiếm khí, chiến mã tê gáy, phủ phục ngã xuống đất. Trúc cơ 5 tầng cuối cùng không đáng chú ý. Trịnh Khai Thái bị quét bay trở về, quần áo đốt cháy, máu thịt cháy khét, đau tận xương cốt. Đại nhân, mấy cái lão tướng chuẩn bị tiếp được Trịnh Khai Thái tàn khu, lại bị Trịnh Khai Thái phất tay ngăn lại. Thật sâu nhìn chăm chú Diệp Lăng Hiên, người lại cô đơn mấy phần. Một đời người mới quật khởi đã là phi phàm, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, hô một tiếng lui, cuối cùng lui 100 mét, lại cút xa một chút. Diệp Lăng Hiên miệng phun sóng âm, lại quát lớn một tiếng, chân khí theo sóng âm mà kích, đánh cho Trịnh Khai Thái phốc thử phun ra một đạo huyết tiễn. Đại nhân, chư tướng tiến lên nâng Trịnh Khai Thái, trừng mắt tròn vo, phẫn nộ chí cực nhìn về phía Diệp Lăng Hiên. Mấy ngàn quân giáp cũng là phẫn nộ, lại vô lực, người lại nhiều, lại có thể như thế nào? Cũng vẻn vẹn giá trị một câu lại cút xa một chút. Lại lui, Trịnh Khai Thái hai con ngươi huyết hồng, lòng tràn đầy khuất nhục phẫn nộ, nhục người trí cực liền tại trong nhà mình, bị người quát lớn cút, lại cút xa một chút. Đại Tần cương vực, khi nào thành người khác rong ruổi kiệt ngạo chi địa? Hắn giận, mà không được phát, phốc thử, lại phun ra một đạo huyết tiễn. Tông môn nơi tụ tập, dám đến đây, tự rước lấy nhục mà thôi. Rất nhiều tông môn đệ tử cười nhạo, thượng hoàng giáo di tích cơ duyên, ở đây mấy cái tông môn đều không đủ phân, nho nhỏ quận trưởng liền phân lượng của mình đều ước lượng không rõ ràng, liền dám nhúng tay vào. Buồn cười, chư trưởng bối không nói gì, ngược lại là đối với Diệp Lăng Hiên phong mang bá khí, rất có thưởng thức cùng tán thưởng. Cửu Dương Tông, chư trưởng lão, đệ tử, đều thần sắc ngạo nghễ, đệ tử như tinh thần rực rỡ, tông môn sao mà vinh quang. Diệp Lăng Hiên khí thế vừa thu lại, phong mang nội liễm, quay người nhìn về phía Cửu Dương Tông, đều có người đối với hắn mỉm cười gật đầu, nhưng hắn không đắc ý lòng kiêu ngạo, chí ít, thắng Trịnh Khai Thái, để hắn kiêu ngạo không dậy nổi, lập tức, cất bước trở về. Đát, lại vào lúc này, đạp đất trọng hưởng, bên tai hoa gian, lại một lần lượn vòng, cước bộ của hắn, cũng bỗng nhiên, rất nhiều cười nhạo, cũng từ khóe miệng giảm đi, quân giáp sau, một đầu cao ba trượng ngân lang, lộ ra Hạc Lập ngạo nghễ, tại trong ngàn quân mở đường, thẳng đến Trịnh Khai Thái, dưới thân chiến mã, run rẩy, bất an đạp vó, Trịnh Khai Thái chuyển mắt, nhìn về phía ngân lang, con người đột nhiên co lại, lập tức, giống như cảm nhận được cái gì, lại nhìn về phía trên lưng, đứng thẳng một bóng người, gió núi lên ống tay áo, mây quét ba ngàn phát, lông mày như mũi kiếm lên, mắt như tinh thần lay, phảng phất tuyệt thế thần chủ, giáng lâm tại thế, như vậy cao lớn uy nghiêm, hiếm thấy thần tư, thấy được Trịnh Khai Thái, giật mình thất thố, mà hắn, dĩ nhiên là, bệ hạ, đại tần bệ hạ, Trịnh Khai Thái, người ngẩn người, Trần Sơ Kiến, trước đó hắn gặp qua, là gì phong thái, như thế nào lại chẳng biết, có thể hắn hôm nay, hoàn toàn khác biệt, loại nào vĩ ngạn bất phàm, đương nhiên, hắn càng không có nghĩ tới, thân ở Bắc Lương người, không ngờ trở về, lại xuất hiện tại đây, Trinh Lăng giây lát, hắn bận rộn lo lắng đeo hạ chiến ngựa, quỳ lại, thần Trịnh Khai Thái, khấu kiến bệ hạ, khấu kiến bệ hạ, mấy ngàn quân giáp nhất nghe, cũng là cùng nhau quỳ xuống, ngân lang không thấy liếc mắt quỳ xuống đất người, đường kính đi đến phía trước nhất, trên lưng, Trần Sơ Kiến không có nói một câu, lẳng lặng nhìn chăm chú quay đầu mà đến Diệp Lăng Hiên. Diệp Lăng Hiên cũng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, ánh mắt tại hư không giao phong, sát na, lại nhíu mày, con người co vào, biến sắc, thân thể run rẩy, yết hầu cút máu, sau đó, một cỗ nóng rực kiếm khí, từ trên người hắn bắn ra, vờn quanh tại thân, một ngụm máu, cũng ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt xuống, trái lại, Trần Sơ Kiến chắp tay, phong khinh vân đạm, mặt không gợn sóng, hẻm núi, chúng thế lực đôi mắt, cùng nhau nhìn chăm chú, các tông trưởng lão trưởng bối, ánh mắt rơi trên người ngân lang, ánh mắt có chút ngưng lại, dù nhìn không thấu, nhưng biết được rất là bất phàm, thậm chí cho bọn hắn một loại rất đáng sợ uy hiếp. Bất quá, bọn hắn không ngừng lại hồi lâu, mà là nhìn về phía khống chế người. Bệ hạ, chẳng lẽ hắn chính là Đại Tần Hoàng đế? Trần Sơ Kiến, tốt một cái bất phàm người. Cái kia có truyền ngôn không chịu nổi. Không ít trưởng lão mặt càng trầm. Bởi vì, nghe đồn cùng thấy, chênh lệch quá lớn, to đến hoàn toàn tương phản. Ngân lang một bước, lại một bước, 10 mét, 100 mét, 500 mét, đi đến Diệp Lăng Hiên phía trước. Nhưng hiếm thấy Diệp Lăng Hiên cũng trầm mặc ngậm miệng, không hét ra một câu kia cút. Sau lưng, Thiên Sơn Thất Hùng, Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi mấy người đi lên trước. Vân Giật, Linh Nhi, Ly Hỏa Cung đám người phát giác được ngân lang sau thân ảnh, lông mày bỗng nhiên nhăn, đi giám sát hoành đoạn sơn mạch Long Văn Hắc Kim khoáng mạch người, dĩ nhiên cũng xuất hiện ở đây, lại cùng Đại Tần triều đình người hỗn cùng một chỗ. Bất quá, bọn hắn không có quát lớn trở về, bởi vì ầm ầm, chiến giáp va chạm, binh khí đụng vào nhau vang động, từ phía sau truyền đến rì rào bụi cây lắc lư tiếng vang. Bỗng nhiên tại huyền u hẻm núi bốn phía vang lên, là Đại Tần quân đội, tu vi cao tuyệt người lập tức điều tra xuất vang vọng nguyên do. Đại Tần thiết kỵ tới, lại không chỉ mấy ngàn, mà là vô tận, đếm không hết, đem huyền u hẻm núi vây quanh. Nhưng thân là tông môn nhân, đối mặt thiên quân vạn mã, cũng mặt không đổi sắc, lại còn gì phải sợ. Nếu bọn họ nguyện ý, một người có thể diệt tam quân, như Thừa Thiên Tông, giận dữ, 100.000 quân cũng bất quá nháy mắt thời gian diệt sát. Sở dĩ, rất nhanh bọn hắn lại chấn định lại. Đại Tần Hoàng đế, Trần Sơ Kiến, Diệp Lăng Hiên há mồm, phun ra ba chữ, cho dù hắn một ngụm máu nuốt vào trong bụng, che đậy chật vật, cũng khó che lấp cái kia răng ở giữa nhiễm máu. Trần Sơ Kiến một mực nhìn chăm chú, cũng không đáp, dưới thân Ngân Lang cũng không dừng lại. Người cùng tin đồn bên trong không tầm thường, không có như vậy không chịu nổi. Diệp Lăng Hiên không có khinh thường, bởi vì mắt thấy, chân thật nhất, cái gọi là tin đồn, chỉ là ung dung trúng miệng. Một truyền mười, mười truyền trăm, lại rơi lọt vào trong tai, sớm đã thay đổi. Xuất lĩnh cái này vạn vạn quân đội, đi thẳng đến ở đây, ngươi không phải là vì di tích à? Ngân Lang vẫn như cũ tiến lên trước, phảng phất giống như nói cho Diệp Lăng Hiên, mặc kệ vì cái gì, ngàn dặm sáng tỏ, không phải vì ngươi mà đến. Chính là, Diệp Lăng Hiên lông mi ngưng, cũng không phẫn nộ, thiên tài tâm tính, tóm lại có chút, chỉ là thanh âm lạnh. Chỉ bằng những này thế tục binh, ngươi cho rằng có thể lật lên cái gì gợn sóng? Có thể, Trần Sơ Kiến vẫn không nói một lời. Càng như thế, càng để Diệp Lăng Hiên khó xử. Nhìn qua dần dần bước vào, khí thế hung ác quét ngang Ngân Lang. Hắn khó trông đỡ thêm, lùi lại mấy bước. Nhưng, Ngân Lang vẫn hướng phía trước, trên thân một cỗ đáng sợ hung ý. Cực đè người tâm, Diệp Lăng Hiên lại lui một lần, lui hai lần, lui ba lần, so với từng tiếng quát lớn Trịnh Khai Thái cút, loại này im ắng bức bách, càng làm cho người ta sỉ nhục, càng nhói lòng người. Nhưng, hết lần này tới lần khác hắn lại bất tranh khí lui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.